làm nũng livestream hàng ngày. Chương 23 giờ 23, No Chain. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No Chain, Thành Phong Minh giật lập tức trả lời lại. Không sao đâu, tôi cũng bị lác. Lộc Duy nhìn qua kênh chat, thật sự rất muốn cười. Những suy nghĩ hỗn loạn lập tức biến mất. Nhỏ giọng hỏi lại Thanh Phong Minh Giật, chúng ta chơi thêm ván nữa. Cậu hôm nay chờ mãi mới được nghe giọng của đối phương, sao có thể chỉ chơi một ván được. Ông chủ Thanh Phong Minh Giật cũng rất phối hợp, không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Được, Lộc Duy lập tức bắt đầu tìm trận mới. Nhưng ván này lại không thuận lợi như ván trước. Hai người vào giao diện chọn tướng. Cậu chơi con tướng có lượt yêu cầu cao thứ hai, đó là điêu thuyền. Cậu vừa chọn xong còn chưa kịp gì thì đồng đội ở S2 đã khóa luôn vào lữ bố. Lộc Duy sờ mũi, cũng hơi xấu hổ. Trong cốt truyện của vương giả thì điêu thuyền với lữ bố cũng là một đôi. Thậm chí còn có cả trang phục đôi nữa. Nếu Lộc Duy chỉ chơi một mình cậu cũng vui vẻ khi thấy đồng đội chọn lữ bố. Nhưng hôm nay còn có Thanh Phong Minh Giật chơi cùng, không khí lại đột nhiên trở nên kỳ lạ. Lộc Duy, khụ, chồng ơi, anh muốn chơi gì? Lộc Duy nói xong cũng không nghe thấy Thanh Phong Minh Giật nói chuyện. Lại nhìn thấy anh trai ở S2 gửi tin lên chat. Tim bạn, lữ bố, em gái điêu thuyền, anh đây bảo vệ em nha. Lộc Duy, kênh chat lại ha ha xem náo nhiệt. Lộc Duy không chờ được Thanh Phong Minh Giật trả lời, tự nhiên thấy người mình hơi khó chịu, sau lưng thấy hơi lạnh. Thanh Phong Minh Giật im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hỏi lại, cậu thấy thế nào? Em thấy là... Lộc Duy không hiểu sao thấy mình hơi cuống lên, ấp úng một lúc mới nói. Em thấy, anh có thể chơi chịu. Sạch, mình không biết miêu tả tiếng lúc khóa vào tướng như nào mặt mếu. Hệ thống hiển thị, Thanh Phong Minh Giật đã khóa vào Triệu Vân. Lộc Duy bây giờ mới nói xong được chữ cuối. Vân, nhìn con tướng mà Thanh Phong Minh Giật chọn, Lộc Duy cũng hơi chấm hỏi. Ông chủ làm sao mà đoán được cậu nói gì? Lộc Duy lúc nãy thấy mình xấu hổ quá nên không nghĩ được gì. Bây giờ mới nhớ ra quan hệ của lữ bố và điêu thuyền trong cốt truyện. Trong cốt truyện, điêu thuyền đã cứu lữ bố một mạng nhưng lữ bố lại giết cả nhà ả, từ đây hận thù bắt đầu. Sau khoảng khắc, Triệu Vân cứu điêu thuyền. Hai người đã có đoạn tình cảm với nhau. Nói chung thì, Triệu Vân với điêu thuyền nhìn mới thấy có một chút tình cảm với nhau. Trong game, voi của lữ bố có nhắc đến điêu thuyền nhưng voi của điêu thuyền lại nói đến Triệu Vân. Mà khi lữ bố đụng phải Triệu Vân thì đúng là tình địch gặp nhau đỏ mắt. Sau khi thấy Thanh Phong Minh giật khóa vào Triệu Vân, lữ bố ở S2 gửi cả hàng dấu chấm. Tim bạn, lữ bố, này người anh em, sao cậu lại cướp vợ của tôi? Lộc Duy khi chơi game cùng Thanh Phong Minh giật có cảm giác như đang chơi game với người nhà. Bây giờ lữ bố lại nói như thế này có cảm giác như con cái yêu sớm bị bố mẹ phát hiện. Trong lòng rất bối rối. Cậu xấu hổ nhìn tin nhắn trong game, một chữ cũng không nói. Lộc Duy là kiểu người khi nói chuyện bằng chữ thì rất thích cợt nhả, đùa giỡn. Nhưng mà gặp phải đồng đội mở mic nói chuyện, cậu thấy miệng mình không mở được, chỉ đành im lặng. Sau sự việc kia, cậu rất khó giao tiếp với mọi người. Lộc Duy buồn rầu nhìn thời gian đếm ngược. Chỉ có vài giây thôi mà cũng đủ dày vò cậu rồi. Trước khi giao diện chuyển từ chọn tướng sang hàng chờ vào trận thì cậu thấy Thanh Phong Minh giật có gửi một câu. Lữ bố không đúng, Triệu Vân mới đúng. Lộc Duy, trời ơi, xấu hổ quá. Chấm chấm, mọi người trong kênh chat thì như được mùa. Lộc Duy nãy giờ im lặng không nói, cũng không biểu đạt cảm xúc. Do dự một lúc mới nói, chồng ơi, anh thật tốt, mọi người trong kênh chat còn đang hỏi. Lại thấy Lộc Duy hỏi thêm một câu, bùa xanh, Thanh Phong Minh giật không chút do dự, nhỏ giọng trả lời, bùa xanh đều cho cậu. Lữ bố ở S2, khi thấy Thanh Phong Minh giật lúc nãy nói, vẫn luôn nghĩ ra cái để phản bác lại. Sau khi vào trận, nhanh chóng nói, tôi với vợ của tôi còn có trang phục đôi. Lộc Duy còn đang mua tang bị, nhìn thấy câu nói của lữ bố thì vội vàng thoát ra xem lại. cậu thấy điêu thuyền của mình dùng là trang phục đa sắc màu hè thì mới thở phào nhự nhõm. Lúc nãy cậu thấy câu nói kia của Lữ Bố thì có hơi hoảng. Còn tưởng mình với Lữ Bố dùng trang phục tình nhân. May mà không phải. Lộc Duy cuối cùng cũng phải lên tiếng nói với Lữ Bố. Cậu đừng nói linh tinh nữa. Chồng của tôi còn đang có mặt ở đây. Đồng đội còn lại là Tôn Thượng Hương. Ha ha, tim bạn, Quỷ Cốc Tử. Ha ha ha ha, tim bạn, Lữ Bố còn chưa chịu từ bỏ. Ai, ai là chồng em? Chồng em không phải anh sao? Lộc Duy còn muốn nói lại vài câu nhưng lại có Thanh Phong Minh Giật ở đây. Anh lại không nói gì nên cũng không dám làm quá. Chỉ hơi tủi thân mà im lặng. Cậu quyết định im lặng thì thấy Thanh Phong Minh Giật đang dọn rừng đột nhiên đứng im, bắt đầu gõ chữ gửi đi. Tim bạn, Thanh Phong Minh Giật, điêu thuyền, tới lấy bùa xanh. Lộc Duy không hiểu nhìn qua. Rõ ràng vẫn đang mở mic mà lại không nói chuyện còn phải đánh chữ. Lộc Duy còn thắc mắc nhưng vẫn đi qua ăn bùa xanh. Thanh Phong Minh Giật đã đánh sẵn rồi. Chỉ cần Lộc Duy qua ném một bông hoa ra. Trên người lai thêm một bùa xanh. Cậu muốn nói cảm ơn thì trong chat thấy Thanh Phong Minh Giật nói một câu. Tim bạn, Thanh Phong Minh Giật, tôi có thể cho em ấy bùa xanh. Cậu có thể không? Với điêu thuyền mà nói. Thứ cần nhất vẫn là bùa xanh. Nếu người đi rừng nhường bùa xanh thì đây đúng là bắp mạnh nhất cho cậu rồi. Thanh Phong Minh Giật nói ra lời này với điêu thuyền đúng kiểu như bá đạo tổng tài nói chuyện. Tôi có thể cho em ấy thẻ đen không giới hạn quyền hạn. Cậu có thể không? Cùng một kiểu nhà giàu quyền thế. Lộc Duy ngầm cho rằng chồng yêu đã bật đèn xanh. Tùy tiện cậu nói. Bắt đầu bung lụa mở mic lên nói. Nhìn đi, đây chính là chồng tôi đó. Hâm mộ đi hừ hừ. Lữ Bố chắc cũng bị tra tấn tinh thần không nhẹ nên không nói nên lời. Chỉ gửi một loạt dấu chấm. Hết trận. KDA của Lộc Duy và Thanh Phong Minh Giật giống nhau. Lộc Duy nhìn giao diện trò chơi. Cậu có danh hiệu quốc phục của điêu thuyền. Lại luôn có bùa xanh nên không ngán đối phương. Nhưng Thanh Phong Minh Giật vẫn có thể có KDA như cậu chứng tỏ kỹ năng đối phương cũng rất tốt. Lộc Duy, chồng ơi, anh thật giỏi nha. Suýt nữa thì cướp mất MVP của anh rồi. Lộc Duy liếc qua kênh chat. Không thèm để ý nhưng cậu nói xong mà Thanh Phong Minh Giật cũng không trả lời. Đành phải rời khỏi giao diện game trở về phòng tổ đội. Lộc Duy vừa mới thoát game về phòng tổ đội thì thấy Thanh Phong Minh Giật nói. Lần sau sẽ nhường mạng cho cậu. Giọng nói của đối phương trầm thấp, kiên định. Khi qua tai nghe đến cậu thì như kiểu lời hứa trang trọng. Lộc Duy rất nhạy cảm với giọng nói của đối phương. Vì thế tai cậu không chịu được mà tê dại đi. Hơi nóng kéo từ tai lan lên mặt. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Kênh chat không ngừng spam từng hàng. 111.111. Lộc Duy còn đang chìm đắm trong giọng nói của Thanh Phong Minh Giật. Đâu có thời gian nhìn qua kênh chat nói gì. Đến lúc nhìn qua thì cậu quyết tâm phải cứng rắn lên. Sao có thể tỏ ra thế yêu trước mặt mọi người được. Vì vậy, cậu nói to lại với Thanh Phong Minh Giật. Chồng ơi, anh nói xem, em có phải rất đàn ông hay không? Giọng nói của người đàn ông qua mic của game vẫn rất phối hợp nói. Một tiếng, no trên, câu tiếng Anh nói rất chuẩn và mạnh mẽ. Khi nghe xong, Lộc Duy thấy như mình đang xem nam chính trong bộ phim truyền hình của anh nói nhẹ nhàng bên lỗ tai. Nhưng mà câu tiếng Anh này, cậu nghe không hiểu. Lộc Duy, chồng ơi, giọng anh rất hay nha. Nhưng mà anh nói cái gì thế? Thanh Phong Minh Giật nghe cậu nói thì bật cười. Tiếng cười kia qua tai nghe làm cho màng nhĩ của Lộc Duy muốn nổ tung. Ý chính là, cậu nói rất đúng. Lộc Duy yên tâm, lớn tiếng nói với kênh chat. Thấy chưa, chồng yêu của tôi cũng thừa nhận rồi đó. Lộc Duy cười thầm thì thấy Thanh Phong Minh Giật hơi ngập ngừng nói. Tôi phải off trước. Một chút nữa phải ra ngoài rồi. Được, được, tạm biệt chồng yêu. Đợi Thanh Phong Minh Giật rời khỏi kênh livestream. Lộc Duy lại nghĩ đến Thanh Phong Minh Giật công nhận mình rất đàn ông thì trong lòng thấy rất vui vẻ. Đang định nói thêm gì đó thì kênh chat bị fan gửi đến một bình luận. Cách chương.